Xuyên không chiến kỷ thiên mệnh chiến, chương 90, người có biết người này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công pháp luyện thể được truyền lại từ thời thượng cổ của Âu Lạc. Quả nhiên đây là một thế giới khác có lịch sử giống với quê hương của mình. Ở quê hương hắn không có người tu luyện, những người khỏe mạnh nhất có lẽ cũng chỉ nâng được khoảng chừng 200 cân hoặc hơn một chút. Trong lịch sử thế giới cũng chưa từng thấy có bất kỳ ghi chép nào có liên quan đến việc con người có thể tu luyện, chỉ có những ghi chép về khả năng phi phàm của người ngoài hành tinh, hoặc những truyền thuyết mà dân gian tự hư cấu lên, ví dụ như Thánh Gióng, Phù Đồng Thiên Vương, Sơn Tinh, Thủy Tinh, hay tiêu biểu nhất là truyền thuyết về nguồn gốc khai sinh ra dân tộc mình Lạc Long Quân và Âu Cơ. Mặc dù từ nhỏ hắn đã được nghe rất nhiều lần, trong sách giáo khoa cũng có chương trình giảng dạy về những truyền thuyết này, nhưng khi lớn lên, hắn mới hiểu rõ thì ra tất cả chỉ là do con người ta thêu dệt và hư cấu lên. Tựa như trong sinh học giải thích con người là sinh vật được tiến hóa từ loài vượn cổ, nhưng trong văn hóa của dân tộc người ta vẫn thường nói mẹ Âu Cơ cùng cha Lạc Long Quân sinh ra trăm trứng nở ra 100 người con, 50 người theo cha xuống biển còn 50 người cùng mẹ lên non, cho nên cả dân tộc của hắn đều là con rồng cháu tiên. Về vấn đề này, hắn từ chối cho ý kiến bởi vì hắn là một con người sống thực tế, cho nên chỉ cần biết mình là con do bố mẹ sinh ra và đây là dân tộc nước nhà, quê hương của hắn, vậy là đủ rồi. Còn như bí cảnh này, một nơi mà rất có thể giống y hệt với quê hương hắn về lịch sử hình thành các truyền thuyết. Khác biệt duy nhất ở chỗ, nơi này người người đều có thể tu luyện. Chẳng lẽ thật sự có công pháp luyện thể được truyền lại từ thời Âu Lạc sao? Trần Minh Quân hai tay khoanh ở trước ngực, một tay chống cằm tràn đầy suy nghĩ. Nếu quả thực nơi này giống quê hương hắn về mọi thứ, lại còn có thể tu luyện. Hắn thật lòng hoài nghi mọi truyền thuyết mà quê hương hắn chỉ là hư cấu, còn ở đây có lẽ là sự thật. Rất có thể trong bí cảnh, người Âu Lạc thực sự là con rồng cháu tiên. Như vậy, việc có công pháp luyện thể từ thời thượng cổ hoàn toàn hợp tình hợp lý. Truyền thuyết kể rằng, Lạc Long Quân là con trai của thần Long Nữ ngự trị nơi biển sâu. Ngài có bản thể là một con rồng, sức lực phi thường, có tài biến hóa, thường lên cạn giúp đỡ người dân trồng trọt, diệt yếu trừ quỷ, bảo vệ cuộc sống. Âu Cơ là con gái vua Đế Lai, thuộc dòng họ thần nông, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng rất thích chu du ngắm cảnh đẹp trên thế gian nên thường tìm xuống vùng đồng bằng nơi có nhiều kỳ quan, cảnh đẹp. Trong một lần đến chơi vùng đất Lạc, Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu nhau rồi trở thành vợ chồng, cùng chung sống trên cạn ở cung điện Long Trang. Ít lâu sau, Âu Cơ có thai và sinh ra một bọc trăm trứng nở ra trăm con trai. Các con lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã trưởng thành, ai cũng khôi ngô hồng hào tuấn tú, khỏe mạnh như thần. Sống với nhau chưa được bao lâu, một hôm Lạc Long Quân gọi Âu Cơ và các con lại bảo. Ta thuộc giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khắc nhau. Ta không thể sống mãi trên cạn được mà phải về nơi biển sâu. Này ta đem 50 con xuống biển, nàng đem 50 con lên núi cao, chia nhau mà cai quản các nơi. Hề khi gặp chuyện khó khăn, nàng hãy đốt đống lửa to trên núi, nhìn thấy ta sẽ tìm đến. Âu Cơ nghe lời, đem 50 con lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con trai trưởng của Âu Cơ được phong làm vua, các anh em trai đều trở thành thủ lĩnh cai quản khắp vùng đất. Về thân thế của Lạc Long Quân có rất nhiều phiên bản khác nhau, Trần Minh Quân hiểu biết nông cạn cho nên không thực sự lý giải. Chỉ thấy có người nói ngài là con của Kinh Dương Vương và Mẫu Thoài. Con gái của Ngọc Đế, cũng có người nói ngài là con của Kinh Dương Vương với thần Long Nữ. Con gái của Long Vương. Từ đây, Trần Minh Quân đưa ra phán đoán của mình. Theo hắn suy luận, bộ công pháp luyện thể mà trên tấm bảng nhắc đến có khả năng rất cao do Lạc Long Quân để lại cho 50 người con trai sinh sống trên cạn của mình. Sở dĩ hắn sẽ suy luận như thế bởi vì trong một số loại truyền thuyết khác có ghi chép các đời Hùng Vương không chỉ nắm giữ tiên thuật mạnh mẽ mà còn có sức lực phi thường, cho nên đánh đâu thắng đó, không có địch thủ. Tiên thuật mạnh mẽ có thể hiểu được bởi vì mẹ đẻ của họ là Âu Cơ mà nàng lại là nữ tiên sinh sống trên núi cao, chủ tu tiên đạo. Nhưng còn sức lực phi thường, mặc dù họ là con của Lạc Long Quân cho nên mang trong mình một nửa dòng máu long tộc, nhưng nơi này là một thế giới song song, mọi người đều có thể tu luyện, không thể suy luận theo hướng thông thường. Nói đến thời sơ khai, khi con người chưa thể tự mình sáng tạo ra tu pháp. Rất nhiều tiểu thuyết mạng viết tại thời tu pháp chưa ra hoặc còn yếu kém, thể tu hưng thịnh. Cho nên, để được đánh giá là sức lực phi thường trong bối cảnh đó, hắn tin tưởng các đời vua hùng không chỉ dựa vào một nửa dòng máu long tộc. Bí cảnh này thực sự khiến cho người ta tò mò mà. Trần Minh Quân đưa ra quyết định, mặc kệ hắn không thiếu công pháp, nhưng bởi vì là người đời sau của Văn Lang Âu Lạc, hắn rất muốn xem thử một chút công pháp thể tu này rốt cuộc như thế nào. kể cả nơi này chỉ là thế giới song song với quê hương hắn, nhưng tự sâu trong tâm linh của mình Lạc Long Quân vừa là cha đẻ vừa là tổ tiên của cả dân tộc hắn. Thứ mà ngài để lại khiến cho hắn sinh ra tò mò, đồng thời cũng muốn tìm hiểu người tổ tiên thật thật giả giả tồn tại ở thế giới này sẽ ra sao. Từ lâu ta đã có một chuyện muốn hỏi ngươi. Tử Vi nhìn chăm chú vào trống đồng, môi đỏ khẽ mở. Ngươi biết Nguyễn Ái Quốc sao? Trần Minh Quân giật nảy cả người, không thể tin được nhìn xem Tử Vi. Làm sao nàng biết được cái tên này? Đây chẳng phải là một trong những tên gọi khác của vị lãnh tụ vĩ đại dân tộc hắn sao? Mặc dù hắn không đưa ra câu trả lời nhưng thông qua biểu lộ của hắn, Tử Vi đã đoán được câu trả lời, nàng gật đầu nói. Rất tốt, nếu ngươi cùng sư phụ ngươi đến từ cùng một nơi vậy thì bí cảnh này không có trở ngại gì. Trần Minh Quân ngơ ngơ ngác ngác, mình và sư phụ đến từ cùng một nơi. Không lẽ sư phụ cũng đến từ địa cầu, hoặc rất có khả năng đến từ cùng một quốc gia. Hắn không cách nào đưa ra sự khẳng định được bởi vì vị lãnh tụ kia có danh tiếng rất lớn cho nên nhiều quốc gia khác trên địa cầu cũng biết đến tên của người. Ngươi còn chần chờ cái gì? Thấy Trần Minh Quân cứ ngơ ngác đứng ở nguyên chỗ, Tử Vi không kiên nhẫn nói. Ngươi còn chờ nữa, biết đâu người khác đến nơi này thì phải làm sao bây giờ? Trần Minh Quân gãi gãi đầu, ta như vậy còn không phải bởi vì ngươi đang yên đang lành tự nhiên thốt ra mấy câu gây sốc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời của nàng không phải không có đạo lý, cho nên hắn lấy ra thanh bảo đao cứa lên một ngón tay của mình, đem một giọt máu nhỏ vào trên mặt trống. Khi giọt máu vừa chạm đến bề mặt trống, toàn bộ hoa văn họa tiết được phác họa trên trống sáng lên, tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ cổ lão. Đông, đông, đông, không cần có người gõ trống, tự trống phát ra âm thanh. Tiếp theo đó, Trần Minh Quân theo tiếng trống vang lên, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Khung cảnh trước mắt dần dần trở nên tăm tối, thân thể mất khống chế ngã úp mặt lên trên mặt trống. Cách chương.